Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Cao lão thái phi trở lại vương phủ Kim Kinh. Nha hoàn cùng bà tử cùng đi theo tiểu quận chúa vào kinh vội vàng đi bẩm báo sự tình tiểu quận chúa mấy tháng này ở trong cung. Các nàng vào kinh, bởi vì thái giám thân tín bên người Thiên Hạo đế Tần Ngọc uy hiếp. Không ai dám đi báo cao thái phi sự tình quận chúa vào kinh. Đợi cao thái phi trở về, nhao nhao tiến đến mật báo. Cao lão thái phi nghe xong, lập tức muốn tiến cung đi đón bánh hấp nhỏ, lại bị nữ quan thân tín bên người Hoàng Oanh ngăn cản rồi. Hoàng Oanh nhiều năm qua một mực đi theo cao lão thái phi. Tuy rằng đã qua tuổi 30, như trước chưa từng kết hôn, nàng khuyên, lão tổ tông, người lại sốt ruột, cũng phải trước trình thẻ bài tiến cung a. Nào có cứ như vậy cứng rắn xông vào cung hay sao? Hơn nữa, Minh Châu quận chúa là đường muội ruột thịt hoàng đế, là Chu Thái hậu đích thân ngoại sanh nữ, thân còn không kịp đâu, như thế nào sẽ lạnh nhạt? Cao lão thái phi nghe xong những lời này của Hoàng Oanh, lúc này tinh thần mới bình ổn, bắt đầu phân phó Hoàng Oanh mang người đi thu thập hành lý bánh hấp nhỏ. Dự bị lại để cho tiểu quận chúa cùng mình ngủ chung. Thiếp thân quần áo bánh hấp nhỏ gì gì đó đều mang vào trong nội cung. Thế nhưng là kiện lớn hành lý vẫn bị đưa đến Kim Kinh Vương Phủ. Hành lý lúc trước đến thời điểm chiếm nửa con thuyền. Hôm nay thu thập tự nhiên phiền toái. Hoàng Oanh sớm có chuẩn bị tâm lý. Mang theo mười mấy nha hoàn bà tử đi. Hoàng Oanh lĩnh mệnh sau khi ra ngoài. Cao lão thái phi lại sai người tuyên hệ đại nha hoàn Lập Xuân cùng thiếp thân thị vệ Liễu Ly của tiểu quận chúa tiến đến. Tiểu quận chúa nha hoàn Lập Xuân cùng thị vệ Liễu Ly tiến đến hành lễ. Liễu Ly ly khai trong phủ mấy tháng, mấy ngày hôm trước chính mình lặng lẽ đã trở về, bởi vì hắn là Liễu thống lĩnh đệ tử, sợ là đi chấp hành cái gì mệnh lệnh, cho nên hắn không nói, cũng không có ai xin hỏi hắn. Cao lão thái phi chẳng qua là hỏi tình huống tiểu quận chúa vào kinh. Sau đó liền mạng Lập Xuân chuyển vào chính viện vương phủ cư trú. Mạng Liễu Ly chuyển vào chính viện phía ngoài, để hắn thuận tiện chiếu cố tiểu quận chúa. Cao thái phi nói rõ xong, rất nhanh liền để cho bọn họ đi ra. Triệu Đồng đã biết tin tức cao lão thái phi hồi kinh. Hắn sau khi thượng triều, từ chỗ mẫu thân đón bánh hấp nhỏ. Sau đó mang theo bánh hấp nhỏ trở về chánh điện, bánh hấp nhỏ một ngày không gặp sủi cảo ca ca rồi. Tự nhiên rất vui mừng, quấn quýt lấy ca ca cùng chính mình chơi. Triệu Đồng cầm một quyển vỡ lòng thi tập dạy bánh hấp nhỏ làm thơ. Bánh hấp nhỏ cũng không thông minh, đầu óc đơn giản mẫn nông. Triệu Đồng mang theo nàng đọc 5-6 lượt, thế nhưng là chính nàng đọc xong liền quên, còn chắc là sẽ không thuộc. Bánh hấp nhỏ khổ sở cực kỳ, nhìn xem Triệu Đồng, dập đầu nói lắp, sủi cảo ca ca, bánh bột mì quá ngu ngốc. Triệu Đồng thổi nhỏ thông minh lĩnh ngộ, còn chưa thấy qua hài tử, đần như vậy kém cỏi như vậy, cảm thấy rất là thương tiếc. Hắn đem bánh hấp nhỏ ôm vào trong ngực, mặt dán mặt bánh hấp nhỏ, nhẹ giọng an ủi, bánh hấp nhỏ không ngu ngốc, một chút cũng không ngu ngốc. Bánh hấp nhỏ là tiểu quận chúa đại kim thông minh nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Hắn mỉm cười nhìn bánh hấp nhỏ, đôi mắt sóng nước mùa thu giống như con mắt nước trong và gợn sóng. Thanh âm dị thường nhu hòa, bánh hấp nhỏ, ai nói ngươi đần hả? Bánh hấp nhỏ mắt to sáng lóng lánh mà nhìn hắn, suy nghĩ một chút mới nói. Không có người nói a, là bánh hấp nhỏ chắc là sẽ không thuộc. Chính mình cho rằng như vậy đấy. Trước kia, có một cái tỷ tỷ mỹ nhân hầu hạ sau lưng nói nàng là cái tiểu heo mập. Bánh hấp nhỏ đã nghe được rất thương tâm, liền nói cho sủi cảo ca ca. Kết quả sủi cảo ca ca rõ ràng đáp ứng không nói cho người khác biết đấy. Thế nhưng là ngày hôm sau, nàng liền không có gặp vị tỷ tỷ kia, về sau cũng không có nhìn thấy qua. Nàng tựa hồ vĩnh viễn mà từ trong nội cung biến mất. Nụ cười trên mặt Triệu Đồng hơi ngưng, híp lại con mắt, thu liễm tinh quang, nhìn con mắt bánh hấp nhỏ. Bánh hấp nhỏ có chút chột dạ, cúi đầu, đem mặt vùi vào trong ngực ca ca, không dám cùng ca ca đối mặt, nhưng là quyết không nói ra là ai. Triệu Đồng nhìn bánh hấp nhỏ như một chim nhỏ giống nhau chui vào trong lòng ngực của mình. Trong nội tâm vừa chua xót lại chát, bánh hấp nhỏ tựa như một cái tiểu cầu cầu đáng yêu ôn hòa. Là hắn cô đơn lạnh lẽo an ủi duy nhất trong sinh hoạt của hắn. Là trên cái thế giới này ngoại trừ mẫu thân bên ngoài người thân cận nhất. Thậm chí so với mẫu thân còn muốn thân cận mẫu thân còn có Tư Liên Ba rồi. Chính mình chỉ có bánh hấp nhỏ. Hắn độc chiếm rất mạnh. Dì Dượng cùng bánh bao màn thầu chè trôi nước. Là bánh hấp nhỏ thân nhân. Cũng là thân nhân của mình. Đành phải cùng bọn họ chia sẻ bánh hấp nhỏ rồi. Nhưng mà, người khác tuyệt đối không được. Triệu Đồng ôm bánh hấp nhỏ đứng ở trước gương. Nhìn mình trong kiếng cùng bánh hấp nhỏ. Hai người ngày thường cực kỳ tương tự, đều là mặt tròn cái cằm thon, mắt to ỏng ánh sáng chói dường như kinh thế bảo châu. Lại dường như ngọc bích rất sáng ngời ánh sao sáng, là địa phương bắt mắt nhất trên mặt. Thái giám thiếp thân Giang Nam đưa lên điểm tâm tinh xảo cùng hoa quả phía Nam tiến cống đến. Rồi lui xuống, Triệu Đồng cùng bánh hấp nhỏ cùng một chỗ lau tay. Sau đó Triệu Đồng cho bánh hấp nhỏ ăn điểm tâm cùng hoa quả. Bánh hấp nhỏ trong nhà thời điểm, trước là theo chân mẫu thân, nuông chiều thành tính, đến nỗi tròn một tuổi còn sẽ không chính mình ăn cái gì. Cai sữa thì đi theo phía sau liên cậu, càng là y phục đưa đến tay cơm đưa đến miệng, về sau đi theo hồ ly ca ca, mới bắt đầu bị giáo huấn, luyện chính mình cầm chiếc đũa ăn cái gì, tự mình rửa tay rửa mặt, chỉ có chải đầu tắm rửa gì gì đó là Liễu Ly làm thay thôi. Hôm nay đi theo sủi cảo ca ca tiến cung, ban ngày đi theo dì Thái Hậu, rửa tay ăn cơm gì gì đó đều là dì giúp nàng rửa tay cho ăn nàng ăn cơm. Buổi tối trở về chánh điện, ca ca cho ăn nàng ăn cái gì, giúp nàng rửa mặt tắm rửa thay quần áo, kể chuyện xưa cho nàng, cùng nàng ngủ, mấy tháng sau, bánh hấp nhỏ đã thành tiểu đồ đần 10 đủ 10, cái gì cũng không biết, chỉ biết làm nũng cùng chơi xấu. Chu Thái Hậu cùng Triệu Đồng Tâm đều là thiên vị tới cực điểm. Thiệt tình cảm thấy bánh bột mì nhỏ như vậy đáng yêu nhất. Càng thêm cưng chiều dung túng, Cao Lão Thái Phi đón bánh hấp nhỏ trở về lần đầu tiên vào một buổi tối. Triệu Đồng mất ngủ, bình thường nằm ở bên cạnh làm bạn không có bánh hấp nhỏ. Chánh điện lớn thoáng cái lại trở nên trống rỗng, yên tĩnh được tựa hồ một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe thấy. Kim kinh trong vương phủ nhưng là trái lại, Cao Lão Thái Phi từ khi phụ tang, tâm tình một mực xa xút, hôm nay đem cháu gái nhỏ nhận được bên người, hơn nữa là mặc quần áo ăn cơm cái gì cháu gái nhỏ cũng không biết. Cao Lão Thái Phi lập tức tinh thần phấn chấn, vùi đầu vào nghiệp lớn nuôi dưỡng bánh hấp nhỏ. Bánh hấp nhỏ nhìn tổ mẫu, vốn là có chút sợ hãi. Thế nhưng là tổ mẫu yêu thương cùng săn sóc rất nhanh khiến nàng quên mất lạ lẫm. Cùng tổ mẫu thân mật tăng lên, chẳng qua là đến lúc ngủ buổi tối, bánh hấp nhỏ nhớ tới sủi cảo ca ca còn không có nhớ nói tiểu nam hài trải qua nguy hiểm. Trong nội tâm có chút lo lắng, cuối thu, mùa đông bắt đầu vào kim kinh, gió bắc dần dần thổi, trời đã hơi lạnh. Bánh hấp nhỏ ngày hôm sau dậy rất sớm nàng một mực không thế nào yêu ngủ nướng. Cảm thấy thời gian không cần đến chơi đùa dùng để ngủ nướng. Không khỏi quá lãng phí. Cao Lão Thái Phi cho nàng ăn mặc thật dày. Nàng mặc cẩm bào thêu hoa tinh xảo. Khoác áo choàng da bạch hồ. Ngủ tay trong áo bạch hồ. Quả thực biến thành một cái màu viên cầu nhung trắng. Lập Xuân mang theo hai cái tiểu nha đầu từ chính viện đi ra. Chuẩn bị đi xem Tùng Đào Uyển nơi trước kia cha mẹ bánh hấp nhỏ ở, bánh hấp nhỏ vừa ra cửa chính viện. Liền nhìn thấy đứng bên cạnh cửa Trúc Tùng là một cái thiếu niên mặc áo đen. Gầy teo cao cao dáng người giống như mảnh liễu, mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, sống mái không ai phân biệt được. Một đôi mắt hoa đào âm u song nước, mang theo mỉm cười, nhìn bánh hấp nhỏ ngẩn người, rất nhanh phản ứng. Hồ ly ca ca nàng đạp đạp đạp chạy tới, nhào vào Liễu Ly trong ngực, Liễu Ly cho là mình không có tâm tình đấy, thế nhưng là bánh hấp nhỏ nhào vào trong lòng ngực của hắn trong nháy mắt đó. ánh mắt của hắn lại cũng có chút ẩm ướt. Hắn chăm chú mà đem bánh hấp nhỏ ôm vào trong ngực. Khoảng cách Tết âm lịch không xa, bánh hấp nhỏ sinh nhật 5 tuổi cũng nhanh đã tới rồi. Cao Thái Phi hào hứng bừng bừng mà chuẩn bị Tết âm lịch cùng sinh nhật bánh hấp nhỏ. Ngày hôm đó, màn thầu nhỏ Triệu Sam đã đến Kim Kinh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Triệu Sam đến đây đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Rồi, cách chương.